Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 273, Level Up. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như trong phim ảnh, ta không thể xóa bỏ những khoảnh khắc cay đắng của cuộc sống, trong khi những người khác vui mừng thì vẫn còn những thực tập sinh đang cố kìm nén nước mắt, và có lẽ đó là lý do tại sao John không thể mỉm cười tự nhiên. Một là vì anh đã ra mắt với tư cách là center không may mắn. Và hai là vì John biết rằng anh sẽ không thường xuyên gặp những người bạn bè như mong muốn nữa. Nhạc nền đầy căng thẳng giờ đã chuyển sang một bản nhạc buồn, làm dịu lại tâm trạng phấn khích của đám đông phía dưới. Tất cả họ đều quay về phía sân khấu tròn, nơi có 12 thực tập sinh trẻ tuổi đang hụt hẫng. CJ Minho thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Cậu chàng nở một nụ cười tươi nhưng vẫn có thể thấy rõ nỗi buồn dai dẳng trong đôi mắt lấp lánh ánh nước. Bạn có muốn nói gì với đội ra mắt không? Giang Môn không thể kìm được nước mắt. Ánh mắt khóa chặt vào CJ một lúc lâu. Thực tập sinh xấu xí mà kia là thằng bạn thân nhất của mình. Giang Môn cảm thấy buồn. Có lẽ hai người họ không có duyên để sống với ước mơ của mình. Xin chào mọi người. CJ vẫn cố tỏ ra vui vẻ như thường lệ. Trước hết, tôi muốn chúc mừng đội ra mắt. Tôi biết các cậu sẽ làm được mà. Các cậu là một đội rất giỏi. Và tôi chắc chắn sẽ ủng hộ mọi người trong từng bước đi. Có lẽ tôi sẽ tắt thông báo Naval một thời gian vì bản thân vẫn còn cay đắng. Nhưng này, có lẽ tôi sẽ vượt qua được trong một tuần sắp tới thôi. CJ nói đùa khiến khán giả bật cười. Tôi đoán là tất cả các bạn đều biết đến tôi qua tính cách vô tư lự, phóng khoáng, nhiều chuyện. Và thành thật mà nói, tôi rất vui khi được trở thành meme của chương trình cùng với Giang Môn kia. Anh chỉ vào cậu thực tập sinh đang khóc đối diện. Thật vinh dự khi được kể chuyện cười và mang lại tiếng cười đến cho mọi người. CJ chân thành bày tỏ, nhưng hầu hết các bạn không biết lý do tôi tham gia chương trình này là gì. Sâu thẳm bên trong, tôi muốn trao cho mọi người thứ mà tôi không thể tự trao cho mình, hạnh phúc thực sự. John mím môi, anh không thể khóc, nhưng có một điều vô cùng tuyệt vời đã xảy ra trong suốt chặng đường tôi tham gia chương trình này. Tôi đã tìm thấy niềm hạnh phúc ngay tại đây, với tất cả các bạn. Sự ủng hộ, tình bạn và tiếng reo hò đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Tôi có thể không có những kỹ năng mà một số thí sinh khác có, nhưng tôi có một thứ thậm chí còn vô giá hơn tiếng cười của các bạn. Và vì điều đó, tôi vô cùng biết ơn. Anh cúi đầu, tôi đoán là nghi lễ trừ tà của Giang Môn đã thành công vì nó khiến tôi bị loại. Anh cố gắng nói đùa giữa bầu không khí nghiêm túc. Được rồi, giờ thì tôi tới bên cậu đây, thằng bạn chủ eo. Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm ước mơ mới nhá. Giang Môn lau nước mắt và gật đầu với người bạn của mình. CJ mỉm cười trong khi khán giả vỗ tay cho lòng dũng cảm của anh. John cũng vỗ tay cho người bạn của mình, một người mà anh sẽ rất nhớ. Minho cũng mỉm cười với CJ, thầm cảm ơn cậu vì tất cả niềm vui mà cậu học viên đã mang đến cho chương trình. Lâm Chí, Minho gọi thực tập sinh bị loại kia. Bạn có muốn nói gì trước khi đêm kết thúc không? CJ đưa micro cho Lâm Chí. Tuy nhiên, hắn ta chỉ đứng đó, không phản ứng và cứng đờ. CJ và Minho cau mày khi Lâm Chí vẫn nhìn về phía trước. Có vẻ như cậu ta không thể nghe thấy gì. Và đó là sự thực. Tai của Lâm Chí đang ù đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi tên của Sehun khi được thông báo là thành viên cuối cùng vang vọng qua lại trong tâm trí hắn. Và cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể tin mình đã bị đánh bại. Hoàn toàn bị đánh gục. Tôi hiểu rồi. Minho nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Được rồi. Vậy là kết thúc phần công bố nhóm nhạc ra mắt thế hệ thần tượng mới sẽ khuấy đảo thế giới. Nico cười khẩy trên ghế. Đó cũng là những gì họ nói về nhóm của chúng ta. Chúng ta không trở nên lớn mạnh như những nhóm nhạc thần tượng từ các công ty lớn hơn. Jordan trừng mắt nhìn Nico. Đừng bốc hỏa nữa, anh bạn. Hãy biết ơn vì chúng ta đã được trao cho một cơ hội. Nico khoanh tay trước ngực hờn dỗi. Thực ra, anh chỉ cảm thấy cay đắng hơn kể từ khi anh chàng John ra mắt với tư cách là center của đội. Đáng lẽ phải là Z chứ. Giờ thì, Mimi trông còn thích thú hơn với anh chàng tóc hồng, nhỏ bé, yếu ớt đó hơn rồi. Zia và Bora vẫn còn đang nức nở ôm chặt lấy nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài. Họ không thể tin rằng những thực tập sinh mình Bias đã lọt vào nhóm ra mắt. Zia cũng không thể tin rằng John đảm nhận vị trí center của đội. Dường như ký ức chỉ mới như hôm qua khi anh còn là một thực tập sinh vô danh với khuôn mặt được che đậy bằng một chiếc mặt nạ màu hồng mà thôi. Min Jun nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt sáng ngời, nơi có những chiếc ghế giống như kim tự tháp xếp đều lên nhau. Khi tất cả các ghế đã được lấp đầy, những ánh đèn bên dưới được thắp sáng khiến đội ra mắt trông giống như những vì sao trên bầu trời. Thật tuyệt, thằng bé lẩm bẩm, mắt tập trung vào đỉnh màu hồng. Đêm sắp kết thúc rồi, Min Ho một lần nữa thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, chúng ta không thể rời đi mà không tiết lộ tên của nhóm ra mắt. Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau, các nhóm nhạc thần tượng hiện tại cũng bắt đầu thảo luận về tên của họ. Xin hãy quay lại màn hình, Min Ho chỉ tay về phía sau. Tên của đội là, Jun mím môi tỏ vẻ chú ý, anh biết mình xui xẻo đến mức nào. Tuy nhiên, Jun thầm cầu nguyện rằng tên của nhóm sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự kém may mắn của anh. Hình ảnh động thú vị, một thực tập sinh hoạt hình đi lên cầu thang và thu thập các ngôi sao cho đến khi cậu ta lên đến nơi. Sau đó, các chữ cái bắt đầu hình thành khi nhân vật chạm tới đỉnh tháp. Level up, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, ngăn chặn Lâm Chí ra mắt bằng mọi giá. Các kỹ năng hiện có đã lên cấp A, cách chương.